Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 2, GTNV2, góc truyện audio.com. Hắn, Lãnh Hàn Thiên Minh cần 17 tê mang trong mình hai dòng máu Việt. Hàn, sinh nhật 20/4, 2000, ngoại hình, thân hình 6 múi, mái tóc lai đỏ tím, màu mắt xanh lá đeo len đỏ, là hot boy no, một cô trường ca em. Quy do tập đoàn Queen thành lập, già thế con trai chủ tịch tập đoàn dây cây đứng thứ hai thế giới sau nó, là bang chủ bang kinh lớn thứ hai giới ngầm dưới quyền của Queen tỷ giỏi võ ca, nó IQ, 300. 300, tính cách lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn đào hoa nhưng chưa yêu ai. Trong thế giới ngầm đờ si mệnh danh là vua bóng đêm. Anh, Trần Hoàng Thiên Bảo, can 17T, anh này theo họ ba, sinh nhật 16, năm, 2000, ngoại hình, thân hình 6 múi có mái tóc và đôi mắt giống nó. Già thế, là hoàng tử Anh quốc nhưng cô biết, do bà nó cô biết mẹ nó là nữ hoàng Anh, phó bang chủ bang kinh hot boy là con chủ tịch tập đoàn Trần Hoàng No, 2 IQ, 300. 300 giỏi võ, tính cách hơi lạnh ít nói nhưng khi ở bên em gái thì ấm áp vô cùng rất thương nó. Nhưng sau này nó về mới biết, cậu Trương Gia Phúc, côn, 17 tê người Việt chính gốc, sinh nhật 21/3, 2000, ngoại hình, 6 múi, tóc lai vàng đỏ mắt đen. Già thế, con trai chủ tịch tập đoàn Trương Gia lớn thứ 5 TG, phó bang chủ bang kinh, hot boy no, ba giỏi võ ca, hắn IQ, 299. 300, tính cách lăng nhăng thay bồ như thay áo nhưng khi gặp nhỏ thì thay đổi. Cách Trương,